Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 9, sứt đầu mẻ chán Rap Renick. Thời gian, 16 tháng 5 năm 2012, Delphine. Làm bạn gái của ta được không? Cung Chính lời nói vẫn vang vọng ở Delphine Lin Rotlap bên tai. Như không cốc dư âm lượn lờ thật lâu không dứt. Delphine đương nhiên hoàn toàn liền bối rối. Phảng phất linh hồn của chính mình trong nháy mắt từ trong thân thể bay ra ngoài giống như vậy. Phi nha, bay đi hoa thơm chim hót địa phương. Bay đi cái kia gọi mộng địa phương tốt. Chỗ đó thật tốt, cái này mộng thật dài. Liền phảng phất một cái thế kỷ. Delphine lúc đó coi như cơ. Nàng cũng không biết nàng lúc đó là trả lời như thế nào. Nàng chỉ là nhớ mang máng Cung Chính ôm nàng. Phi, ngày đó là Mỹ. Mỹ đến toàn thế giới đều không có màu sắc. Toàn thế giới chỉ có Cung Chính. Chỉ có Delphine. Chỉ có bọn họ. Kỳ thực, Delphine đã sớm yêu Cung Chính. Nhưng là nàng vẫn không có dũng khí hướng về Cung Chính. Cô nương này gồm cả phương Đông nữ giới uyển ước rụt rè cùng phương Tây nữ giới hừng hực lớn mật. Nàng trước đây đều một cách uyển chuyển mà đưa nàng đối với Cung Chính cái kia hừng hực yêu ám chỉ. Quá vô số lần, nhưng là Cung Chính thường thường đều là làm như không thấy. Này vẫn là trong lòng nàng một cái tâm bệnh. Hiện tại, nhiều năm tâm nguyện có thể thực hiện. Delphine quá cao hứng quá hưng phấn. Liền toàn bộ thế giới đều đã quên. Cung Chính cũng cao hứng đem cái gì đều đã quên. Dùng một câu tục ngữ tới nói chính là. Hai người này rơi vào bể tình. Tùy ý địa uống tình yêu nước. Rốt cục cùng Delphine Lin Rotlap xác định quan hệ. Những ngày qua nhưng là cao hứng không được. Mỗi ngày mang theo Delphine Lin Rotlap ở Dusseldorf quốc vương đại đạo bên trong truyền. Đi dạo phố, mua đồ, xem phim. Những ngày qua hai người đều như keo như sơn địa dính vào nhau. Thậm chí ngay cả công tác đều làm quên. Xem ra này ma lực của ái tình hay là thật mẹ kiếp cường a. Cung Chính những ngày qua nhưng là tiêu sái. Hoffenheim huấn luyện viên Rap Renick gần nhất nhưng là bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Hiện tại hắn chính đang vì là Hoffenheim dẫn viên mà thống khổ chứ. Hiện tại Rap Renick trong lòng vẫn là ở tiền đạo vị trí vẫn còn có chút ứng cử viên. Bayern Munich tiền đạo Thilot Musarab, Chelsea Pizarro, Bremen Klasnik, còn có con đội Hem 4 người tuyển. Đầu tiên muốn nói chính là Chelsea Pizarro. Từ lúc mùa giải trước thời điểm, Pizarro vẫn là tự do thân thời điểm. Hoffenheim lúc trước đã nghĩ Pizarro đưa ra quá mời. Hy vọng Pizarro có thể đến Hoffenheim đá bóng. Nhưng là, vào lúc ấy Pizarro không cam lòng với đành phải Hoffenheim như vậy đội bóng. Càng chưa hề nghĩ tới đi đá Bundesliga 2. Vì lẽ đó, hắn sẽ không có lựa chọn Hoffenheim, mà là đi xa Anh bán đảo. Tự do gia nhập liên minh Chelsea. Từ bỏ Hoffenheim, gia nhập liên minh mới lên cấp Premier League nhà giàu Chelsea. Này nhìn như là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao bất kể là tiền tài thực lực, vẫn là từ giang hồ địa vị tới nói. Premier League nhà giàu Chelsea đều mạnh hơn Hoffenheim không chỉ một sao nửa điểm. Pizarro lựa chọn Chelsea đó là tương đương sáng suốt. Nhưng là, Pizarro hiện tại hẳn là hối hận. Bởi vì hắn gia nhập liên minh Chelsea sau khi hắn căn bản cũng không có ra trận cơ hội. Vẫn nát ở trên ghế dự bị. Hơn nữa tại đây cái mùa giải, huấn luyện viên Chelsea thay đổi người. Mới tới Scolari sáng tỏ biểu thị, đội bóng bên trong không có Pizarro vị trí. Để Pizarro bắt đầu nhà dưới, hoặc là thuê đi ra ngoài, hoặc là chuyển nhượng rời đi. Xem đi, vừa đi Chelsea một cái mùa giải, thi đấu không có đá mấy trận. Vậy thì bị Chelsea cho đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại Pizarro còn có thể nói hắn lúc trước lựa chọn là sáng suốt sao? Nếu như hắn lúc trước lựa chọn Hoffenheim, cuộc so tài này cơ hội vậy tuyệt đối là lượng lớn có. Hoffenheim càng sẽ không ở một cái mùa giải sau khi đem Pizarro cho bán phá giá đi. Đáng tiếc, Pizarro không bỏ xuống được tư thái. Không muốn đi giải hạng 2 Đức. Đúng đấy, có Premier League đã ai muốn ý đi giải hạng 2 Đức A. Đây là nhân chi thường tình, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn Pizarro ở Chelsea không có chỗ ngồi trống. Hoffenheim hiện tại đã không phải giải hạng 2 Đức đội bóng. Tuy rằng Hoffenheim là thăng hạng, thế nhưng bọn họ cũng là đội tuyển Bundesliga. Vì lẽ đó, Hoffenheim vào lúc này theo đuổi Pizarro, cơ hội nên rất lớn. Hoffenheim liên tục 2 năm truy đuổi Pizarro. Điều này nói rõ Hoffenheim đối với Pizarro có lớn vô cùng thành ý. Phi thường hy vọng tiến cử Pizarro. Bọn họ đối với Pizarro nhưng là cuồng dại không thay đổi a. Này cho thấy Hoffenheim đối với Pizarro coi trọng. Hoffenheim coi trọng quả thật làm cho Pizarro vô cùng cảm kích. Pizarro cũng đáp ứng rồi cùng Hoffenheim trước tiên tiếp xúc một chút. Trước tiên nói chuyện, nghe được Pizarro nói như vậy, Ralf Rangnick trong lòng vui vẻ. Người khác nguyện ý cùng ngươi đàm luận thì có hy vọng. Hiện tại Ralf Rangnick chính là hàng tiền đạo cầu thủ vấn đề cảm thấy phi thường đau đầu. Hắn đương nhiên hy vọng lập tức bắt Pizarro, triệt để đem vấn đề này giải quyết. Hiện tại, còn có hậu vệ cánh vấn đề không có giải quyết đây. Hắn có thể bận bịu. Đối với Pizarro, Ralf Rangnick nhưng là ôm rất lớn hy vọng. Nhưng là ngay ở Hoffenheim chuẩn bị cùng Pizarro đàm luận thời điểm, Pizarro bên kia nhưng truyền đến tin tức. Pizarro trước ông chủ Werder Bremen đội hướng về Pizarro tung cành ô liu. Bọn họ hy vọng thuê Pizarro một năm. Pizarro đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ. Kỳ thực, Pizarro không quá hy vọng Hoffenheim đối với hắn bán đứt yêu cầu. Hắn không muốn liền như thế ảo não rời đi Chelsea. Trong lòng hắn không cam lòng. Hắn tự cho là mình không thể so Chelsea tiền đạo kém. Hắn không muốn liền như thế rời đi. Hắn lựa chọn thuê. Hắn muốn cho những người này nhìn. Hắn Pizarro không kém bất kỳ ai. Này Chelsea, hắn là còn phải đi về. Vì lẽ đó, Pizarro càng nghiêng về thuê. Mà Hoffenheim là hy vọng trực tiếp bắt Pizarro. Mà ngay tại lúc này Pizarro trước ông chủ Werder Bremen giết đi ra. Trước tiên không nói Werder Bremen cùng Pizarro trong lúc đó quan hệ. Liền nói Werder Bremen muốn thuê Pizarro một năm yêu cầu này. Pizarro liền mừng rỡ tiếp thu. Hơn nữa hắn đối với Werder Bremen quen thuộc không ngớt. Ở đây hắn liền không cần rèn luyện thời gian. Có thể càng nhanh hơn địa công thành rút trại. Hướng về Chelsea nhân chứng minh chính mình. Vì lẽ đó Pizarro lựa chọn chính hắn trước ông chủ Werder Bremen. Mà từ bỏ Hoffenheim, mắt thấy Pizarro lại một lần, người tài giỏi không được trọng dụng. Ralf Rangnick tức giận không ngớt. Hắn cũng không tiếp tục đối với này Pizarro ôm bất cứ hy vọng nào. Tuyệt Pizarro con đường này. Ralf Rangnick đường lại hẹp không ít. Hắn hiện tại nhất định phải đi được phi thường cẩn thận. Sau đó chính là Thilot Musarab. Thilot Musarab hiện tại là Bayern Munich cầu thủ. Thilot Musarab mùa giải trước mới từ Aachen đội chuyển đến Bayern Munich. Bởi vì hắn ở Aachen thời điểm biểu hiện không tệ. Hơn nữa còn là nước Đức giới bóng đá huyền thoại Rummenigge xem trọng người. Rummenigge tán thưởng hắn vì là nước Đức có hy vọng nhất cầu thủ trẻ một trong. Vì lẽ đó Bayern Munich câu lạc bộ vừa ý hắn. Đem hắn từ Aachen tiến cử. Thế nhưng ở mùa giải trước bên trong, Thilot Musarab tiên có cơ hội. Hơn nữa biểu hiện cũng không như ý muốn. Bayern Munich phương diện đây. Ở tiền đạo vị trí vốn là nhân viên quá thịnh. Thực lực mạnh mẽ. Bayern Munich căn bản sẽ không cho Thilot Musarab quá nhiều thời giờ. Đến bồi dưỡng hắn. Vì lẽ đó, bọn họ chuẩn bị tại đây cái mùa giải đem Thilot Musarab ra tay. Ralf Rangnick đối với Thilot Musarab cũng không phải rất xem trọng. Thế nhưng đến Hoffenheim đánh một người dự khuyết tiền đạo vị trí vẫn là rất thích hợp. Thilot Musarab ở nào đó chút thời gian vẫn có thể dành cho Hoffenheim. Ở Bayern Munich một cái mùa giải, Thilot Musarab căn bản cũng không có đá cái gì bóng. Hiện tại hắn muốn chính là có ra trận cơ hội, đá bóng cơ hội. Hắn hiện tại đã không còn trẻ nữa, đã 25 tuổi. Hiện tại hắn cần chính là thi đấu cơ hội, mà không phải ở trên băng ghế tiêu hao thanh xuân. Vì lẽ đó, hiện tại thi Lord Musarab lựa chọn chuyển nhượng điều thứ nhất kiện chính là ra trận thời gian cùng vị trí chủ lực, mà Hoffenheim chỉ cho hắn một người dự khuyết tiền đạo vị trí. Hơn nữa này thay thế bổ sung tiền đạo vẫn là đội bóng đệ ngũ tiền đạo. Hắn căn bản rất khó có cơ hội ra trận. Vì lẽ đó, thì Lord Musarab căn bản không có quá nhiều cân nhắc, liền trực tiếp từ chối Hoffenheim. Vốn là Ralf Rangnick đối với thì Lord Musarab sẽ không có ôm bao lớn hy vọng. Đối với thì Lord Musarab từ chối, Ralf Rangnick vẫn không có để ở trong lòng. Có điều, hiện tại cung hắn lựa chọn người cũng không nhiều. Liền còn lại Werder Bremen Klasnick cùng con đội Hem. Hai người kia hiện tại đều là tự do thân. Vì lẽ đó hai người này nói cẩn thận quyết định cũng không dễ đối phó. Đối với Hem, Ralf Rangnick biết Hoffenheim cơ hội không lớn. Bởi vì Hem còn trẻ, hắn cần cũng là ra trận cơ hội. Đối với chỉ có thể dành cho hắn thay thế bổ sung tiền đạo vị trí Hoffenheim vẫn đúng là cơ hội không lớn. Thế nhưng Ralf Rangnick phi thường xem trọng Hem. Hem cùng Podolski hai người nhưng năm đó có đội hàng tiền đạo song sát A. Ở mùa giải trước Bundesliga hai bên trong, Hem biểu hiện cái kia là phi thường xuất sắc. Hắn số bàn thắng vẻn vẹn lạc hậu với cung chính cùng Neville, xếp hạng xạ thủ bảng thứ 3. Vì lẽ đó con đội có thể thăng cấp toàn bởi vì đội bóng trên hàng tiền đạo có như vậy một tên sát thủ. Hiện tại ở Bundesliga bên trong còn là phi thường nhiều đội bóng xem trọng Hem. Hem tên tuổi sớm có lẽ là trước đây ngay ở Bundesliga vang dội. Mùa giải trước cái tên này biểu hiện xuất sắc như thế. Vào lúc này, hắn đang đứng ở tự do thân thời điểm, đội bóng của Bundesliga còn chưa truy hắn đuổi đến hùng hục. Vì lẽ đó, đối với Hem, Ralf Rangnick cơ hội cũng thật là không lớn. Có điều, Ralf Rangnick cũng không có như thế từ bỏ. Hắn hay là tìm được Hem, trao đổi chuyển nhượng sự tình. Này vừa tiếp xúc quả nhiên cùng Ralf Rangnick tưởng tượng như thế. Hem không chịu nhận làm thay thế bổ sung tiền đạo sự thực. Hắn ngay mặt liền từ chối Ralf Rangnick, từ chối Hoffenheim. Hiện tại đặt ở Ralf Rangnick trước mặt cũng chỉ có Klasnick. Nói thật, liền này Klasnick vẫn là Ralf Rangnick trong lòng cảm thấy hy vọng to lớn nhất cầu thủ đây. Klasnick hiện tại chính là tự do thân. Ở mùa giải trước kết thúc trước hắn liền quyết định không còn cùng Werder Bremen đội ký kết. Mùa giải trước sau khi kết thúc, Klasnick cùng Bremen hợp đồng cũng đã ngưng hẳn. Ở Anh Vũ quân đoàn đã hiệu lực 7 năm người Croatia không có lựa chọn cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Bởi trải qua đệ hai thứ đổi thận giải phẫu, Klasnick ở mùa giải trước chỉ điểm chàng 16 lần. Có điều nhưng ở 16 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 7 bóng. Hiệu suất không kém chút nào với giải phẫu trước. Đang vì Bremen hiệu lực 7 năm 150 cuộc tranh tài bên trong, hắn tổng cộng đánh vào 49 bóng. Ở vừa kết thúc Euro bên trong, làm Croatia đội thay thế bổ sung tiền đạo, Klasnick cũng có 2 bóng tiền vào, là đội bóng vua phá lưới. Klasnick ở Bremen nghề nghiệp cuộc đời có thể nói nhấp nhô. Ở gia nhập Liên minh Bremen 36 vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong, hắn vẻn vẹn đánh vào 3 bóng, sau đó lại tao ngộ 2 lần nghiêm trọng đầu gối thương bệnh. Có điều ở năm 2003 đến năm 2004 mùa giải, Klasnick đợi được khả năng chuyển biến tốt, cùng đội bóng đồng thời thu được giải đấu cùng cúp bóng đá Đức 2 lần quán quân. Ở giải đấu bên trong, hắn vì là đội bóng đánh vào 13 bóng cũng đưa ra 11 lần kiến tạo. Klasnick cùng Brazil tia chớp hình cầu Elton hàng tiền đạo tổ hợp khiến toàn nước Đức thần hồn nát. Thần tính, 04-05 mùa giải, Klasnick còn ở Champions League vòng bảng thi đấu trung thượng diễn quá hat-trick. Có điều sau đó, hắn liền trải qua 2 lần đổi thận giải phẫu. Mãi đến tận mùa giải trước, hắn mới một lần nữa trở lại. Trở lại sau Klasnick biểu hiện xác thực rất chói mắt. Ralf Rangnick là nhìn ở trong mắt. Hắn hy vọng có thể mua tiến vào này vì là thận đấu sĩ. Klasnik tuyệt đối có thể đảm nhiệm được Hoffenheim thay thế bổ sung tiền đạo nhân vật này. Thế nhưng, Ralf Rangnick hiện tại còn không biết Klasnik có nguyện ý hay không đến Hoffenheim đến đá này. Người dự khuyết tiền đạo nhân vật, hiện tại Ralf Rangnick lựa chọn đã không hơn nhiều. Bắt Ralf Rangnick hiện tại bắt buộc phải làm. Nếu như người này không được nữa, vậy coi như phiền phức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.